làm một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 23, hang ổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ phàm nhìn quanh thân Nhị Ngốc tản ra hơi thở trầm thấp, có chút buồn bực mà nghĩ, rõ ràng phương pháp phát âm không có vấn đề, lại chỉ có thể phát ra cực kỳ ngắn gọn đơn âm tiết, không phải là người câm trời sinh đây là, biến thành tang thi liền sẽ mất đi ngôn ngữ năng lực mà chính mình là ngoại lệ. Chỉ phàm nhíu nhíu mày, cảm thấy đầu mình không quá đủ dùng. Tại nơi đàn tang thi lúc trước của mình, cơ hồ tất cả đều là tang thi cấp thấp, thân là tang thi cấp cao, hắn có cảm giác trong núi không có hổ, con khỉ xưng đại vương. Chỉ là, hắn ở trong đàn tang thi lăn lộn lâu như vậy, thế nhưng chưa bao giờ thử nói chuyện với tang thi cao cấp khác, ngược lại vì giảm bớt đồ ăn phân tranh, cố ý vô tình mà tránh mặt các đàn tang thi khác, mỗi ngày cùng đám tang thi cấp thấp kia quậy với nhau, hoặc một mình kiếm ăn, hoặc mang theo bọn họ cùng nhau phục kích, sau đó theo lý thường hẳn là hưởng thụ đồ ăn bọn họ dâng lên, ăn không ngồi rồi mà không lý tưởng. Bào đi nội tâm dãy dụa lúc đầu, hắn thật sự là lãng phí quá nhiều thời giờ. Có hay không quá vô dụng đi, chỉ phàm lâm vào trầm tư. Kế hoạch duy nhất tính ra tốt nhất là lẻn vào, lại bị Nhị Ngốc xuất hiện quấy rầy, hơn nữa, hắn rất yên tâm thoải mái tiếp nhận cùng Nhị Ngốc ở bên nhau, thế nhưng không có nửa điểm bài xích. Hắn có phải hay không nên nghiêm túc mà làm rõ chuyện này? Hắn vẫn luôn cho rằng tang thi giao lưu chỉ có thể ngừng ở trình độ tương đối dễ hiểu, tựa như hắn cùng đám đồng bọn tang thi nhỏ kia, chỉ có hai loại giao lưu, một cái là ăn hay không, một cái là có đánh hay không. Ngay cả phục kích cũng bất quá hắn mang theo một đám tang thi tránh ở một nơi khó phát hiện, đợi nhân loại đi ngang qua, hắn liền cùng với đám tang thi tiếp đón, một kích mà lên, cũng không có cái gì kỹ thuật đáng nói. Chính là hiển nhiên, tang thi vương có thể làm, nhưng không ngừng tại đó. Chỉ phàm không khỏi mà nghĩ tới ngày đó tang thi vây thành, rõ ràng trải qua phương thức mưu hoa vây công, còn có cái loại tín hiệu minh xác tiến công, thanh tỉnh như chỉ phàm cũng muốn hao phí không ít tinh lực mới có thể khắc chế dục vọng phục tùng, trong nháy mắt kia cảm nhận được sóng điện não có lẽ mới là chân chính ngôn ngữ tang thi. Nếu đúng vậy, hắn có thể hay không dùng cùng loại phương thức này nói chuyện với Nhị Ngốc mà không phải chỉ có thể dựa vào ánh mắt cùng tứ chi ngôn ngữ. Suy nghĩ thật lâu sau, chỉ phàm cũng không ra cái kết luận gì, hắn mím môi, vẫn là quyết định cùng Nhị Ngốc về hang ổ của họ, nhìn xem mặt khác tang thi cao cấp cái dạng tình huống gì, rồi tính sau. Hắn quay đầu, vừa định đón Nhị Ngốc lại phát hiện giờ phút này Nhị Ngốc buông xuống con mắt, môi hơi nhấp, bộ dáng giống như là đại cầu chờ đợi chủ nhân an ủi. Này này này, quả thực cùng đại ngốc trong trí nhớ giống nhau như đúc. Chỉ phàm trong lòng vừa động, sinh ra cảm giác không đành lòng, hắn híp mắt đoan trang, cảm thấy một màn này có chút quen mắt. Trong đầu giống như có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra, lại ngạnh sinh sinh mà ngừng ở nơi đó, không tiến không lùi, như là thiếu sự kích thích. Chỉ phàm nhăn lại lông mày, nỗ lực mà muốn bắt giữ tin tức chợt lóe trong đầu, nhưng trừ bỏ mang đến đầu một chút đau, cũng không có thu hoạch. Chỉ phàm khẽ thở dài một tiếng, từ bỏ tự hỏi phí công không có kết quả, ngược lại đem mục tiêu đặt ở Nhị Ngốc gia hỏa này. Sao đột nhiên tinh thần sa sút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngẩn người, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngay sau đó cong cong khóe miệng, duỗi tay sờ sờ đầu Nhị Ngốc mở miệng nói. Học không được cũng không quan hệ, cùng lắm thì chúng ta đi căn cứ nhân loại lấy giấy bút nói chuyện, hiện tại chúng ta trước. Cùng nhau trở về, nơi nào, Nhị Ngốc chinh lăng vài giây, ngay sau đó phản ứng lại, cả người nháy mắt mừng như điên, tuy rằng hắn vốn dĩ có tính toán đem A Trì trói về bên người, nhưng là từ chính miệng A Trì chủ động nói ra, không giống nhau. Ít nhất thuyết minh A Trì thừa nhận thân phận của hắn, mà hắn cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng A Trì sẽ lặng lẽ chạy trốn. Tuy rằng A Trì hiện tại không có nhớ hắn, bất quá không quan hệ, hắn nhớ rõ là đủ rồi. Nhị Ngốc tinh thần rung lên, phiền não bị hắn vứt sau đầu, chỉ nghĩ mau mau trở lại hang ổ cùng A Trì đón thế giới hai người. Nghĩ vậy, Nhị Ngốc nhanh chóng đứng dậy, có chút chần chờ mà nhìn A Trì, cuối cùng vẫn là lựa chọn ở phía trước dẫn đường, tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn tốt. Nguồn nước hiển nhiên gần hang ổ bọn họ, không bao lâu Trì Phàm liền xa xa mà thấy được tòa sơn mặc bọn họ rời đi. Lúc rời đi thì yên tĩnh, giờ phút này quanh núi một vòng lại một vòng tang thi, số lượng rất nhiều, bọn họ gầm rú, như là đang mở thịnh hội hoan nghênh. Hàng ngàn hàng vạn tang thi tụ tập ở bên nhau, khiến cho toàn bộ núi non nhìn có chút chen chúc, riêng có một chỗ vắng, không quá nhiều tang thi vây quanh ở đó, đó là sơn động lần trước Trì Phàm tiến vào, cũng chỗ đàn tang thi tồn lương. Trì Phàm cùng Nhị Ngốc vào huyệt động, lúc này mới một ngày trôi qua, huyệt động liền vắt ngang không ít thi thể mới mẻ, hiển nhiên là con mồi mới của đàn tang thi. Cũng đúng, lần trước vây thành, bọn họ cũng không có quá nhiều thu hoạch, nói vậy trên đường trở về thuận tiện đi săn đi. Bên trong có một con tang thi cụt tay thấy Nhị Ngốc đã trở lại, lập tức cung cung kính kính dâng đồ ăn. đó là một trái tim, thoạt nhìn tươi ngon cực kỳ, Nhị Ngốc nhận lấy, xung xoe mà đưa cho Trì Phàm. Trì Phàm lại không nhận, giờ phút này hắn đang nhìn chằm chằm một con tang thi phát ngốc, tâm tư chăm truyền. Trên tay tang thi bạch khí dày đặc, thi thể trên mặt dần dần mà theo hắn động tác kết băng, hình thành từng cái khắc băng tác phẩm nghệ thuật. Đây là một con tang thi có dị năng, cách chương.